Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, Ngự Thú Tông tuổi trẻ cường giả. Các ngươi đều trên xe chờ lấy. Ta đi xuống xem một chút. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Một thân một mình đi xuống xe. Phần phật một chút. Ngay tại Tô Nghĩa vừa mới xuống xe thời khắc, tên nam tử kia đã chạy như bay đến phụ cận. Hai người bốn mắt đối lập, cũng bắt đầu đánh giá đối phương. Đứng tại Tô Nghĩa mặt người tên nam tử này, hơn 20 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, gương mặt cương nghị chi sắc. Các hạ xuống đây này có việc. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ngươi là Lưu Đày chi địa người a? Nam tử to con híp mắt, lạnh giọng hỏi. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cảnh cáo nói, ngươi nói chuyện lớn nhất ý kiến hay một chút. Nơi này là Lam Tinh, không phải cái gì Lưu Đày chi địa. Đối phương cần phải đến từ Huyền Thiên Đại Lục, mà hắn phiền chán nhất cũng là Huyền Thiên Đại Lục nhân xưng hô Lam Tinh vì Lưu Đày chi địa. Trước kia nói như vậy người, đều không ngoại lệ đều bị hắn giáo huấn một trận. Nếu như đối phương còn dám đem Lưu Đày chi địa treo ở bên miệng, hắn không ngại cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Xem ra ngươi đối Lưu Đày chi địa cái từ này rất có khúc mắc a. Nam tử to con nhỏ ngây ra một lúc, khẽ cười nói, ngươi có chuyện gì nói thẳng tốt, đừng lãng phí thời gian. Tô Nghĩa một mặt lãnh đạm, nam tử to con trên mặt hiển hiện một vệt vẻ giận, lại cũng không có lập tức tức giận, mà chính là hỏi, ngươi có hay không thấy qua một cái gọi Mục Quảng Bình người? Không có. Tô Nghĩa gọn gàng dứt khoát, đừng nói không có nhìn thấy Mục Quảng Bình, liền xem như gặp được cũng sẽ không nói. Không có. Nam tử to con ánh mắt lấp lóe lên, nhìn lướt qua chí năng chiến xa, dùng giọng ra lệnh nói ra, đem khu vực người trên xe đều gọi xuống tới ta kiểm tra một chút. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nam tử to con sắc mặt âm lãnh lên, nhìn lấy Tô Nghĩa ánh mắt cũng có chút bất thiện. Ta cười ngươi cùng người ngu ngốc một dạng. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, không khách khí nói, ngươi nói kiểm tra thì kiểm tra, ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Thừa dịp ta không có nổi giận, xéo đi nhanh lên. Được nghe. Nam tử to con sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, trong lồng ngực càng là dấy lên hừng hực liệt hỏa, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Kêu cùng đặc biệt chó một dạng, ngươi qua đây cắn ta a? Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh miệt. Chọn, hắn nói, đi chết. Nam tử to con cũng không còn cách nào chịu đựng, vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, giơ tay một quyền oanh kích mà ra. Một cỗ cuồng bạo kình phong nhất thời bao trùm tới, còn có chút ý tứ. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động, đồng dạng nắm chặt nắm đấm đập tới. Đồng dạng thối thể cảnh thập trọng võ giả lực đạo giá trị là 2000 kg, mà nam tử to con lực đạo giá trị tuyệt đối siêu việt cực hạn này, thậm chí cũng có thể đạt tới hơn 3000 kg. Nắm giữ lực đạo loại này, tại tử vong cấm địa xác thực có phách lối tư bản. Bất quá, cũng phải nhìn đối mặt là ai. Đụng tới Tô Nghĩa, liền có chút không đáng chú ý. Tô Nghĩa lực đạo giá trị càng là đạt đến kinh khủng 4000 kg tầng thứ. Lựa chọn cùng Tô Nghĩa ngạnh cương, không khác nào lấy trứng chọi đá. Sau một khắc, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng sơn băng địa liệt tiếng vang. Đột nhiên một nói thân thể khổng lồ hướng về sau bay vụt, liên tiếp bay ra xa hơn mấy mét, trùng điệp rơi xuống mặt đất, bị oanh bay, dĩ nhiên chính là nam tử to con không thể nghi ngờ. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Sa Văn Tuyên sợ ngây người, những người khác có lẽ không biết nam tử to con lai lịch, nhưng hắn trùng hợp biết, nam tử to con tên là Trương Thiên Hoa. Là Huyền Thiên Đại Lục Ngự Thú Tông tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn không chỉ có là một tên tụ phách cảnh hồn linh tu, cũng là một tên lực tu. Có nghe đồn, Trương Thiên Hoa lực đạo giá trị đã đột phá 3000 kg tầng thứ. Chưa từng nghĩ, tại cùng Tô Nghĩa chính diện ngạnh cương tình huống dưới,